Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, vô ý thức nhìn Viên Quyền liếc một chút, Viên Quyền cũng đang theo dõi Tôn Sách nhìn, đồng dạng không hiểu ra sao. Quách Gia thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói: "Tướng quân, chuẩn bị tốt a, chúng ta đi thôi, quân mưu nhóm vẫn chờ đây." Tôn Sách nhớ tới chính sự, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, cùng Viên Quyền nói một tiếng, theo Quách Gia ra nằm khoang. Viên Quyền chần chờ một lát, truy tới cửa, kêu một tiếng: "Tướng quân, muốn chuẩn bị bữa ăn khuya sao?" Tôn Sách thật bất ngờ, có khẩn cấp quân vụ, phụ cận quân mưu đều triệu tới, lần này hội nghị khẳng định thời gian không biết ngắn, chuẩn bị bữa ăn khuya là không dùng tại giao phó bên trong sự tình. Trước kia Viên Quyền căn bản không cần hỏi, trực tiếp đi chuẩn bị, hôm nay làm sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra, hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, tự nhiên, hôm nay người nhiều, chuẩn bị thêm một số. Biết, Viên Quyền cài đóng cửa khoang, vui mừng nhướng mày, hai tay giao ác ở trước ngực, vừa đi vừa về chuyển hai bước, nhịn không được hưng phấn trong lòng, hô nhỏ một tiếng, quả nhiên tuyệt không thể tả. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Trên giường Milan vén lên màn trướng, lười biếng ghé vào trên giường. Viên Quyền đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, xoa bóp Milan cái mũi, người nghe phu quân thanh âm. Cùng thường ngày có thể có cái gì khác biệt? Không có a, Milan mờ mịt, chính là vang điểm. Hì hì, người a. Viên Quyền đem hai chân thu lại, ôm ở trước ngực, cái cằm đặt tại trên đầu gối, hai mắt tỏa sáng, thực ta bắt đầu cũng không có chú ý. Vẫn là Quách Tế Tửu gặp gì biết nấy, liếc một chút khám phá. Muội muội, ngươi không có chú ý à? Phu quân tiếng nói đã hơi lộ ra kim ngọc chi chất. Milan hơi suy nghĩ một chút, cũng giật mình không nhỏ, thân thủ che miệng, ánh mắt trừng to lớn, tỷ tỷ, ngươi nói là thông thần minh? Viên Quyền không che giấu được ý cười, ta cũng không biết. Nhưng hẳn là đi. Muội muội, ngươi nói cho ta một chút, là làm sao làm được? Bọn họ đi thương lượng thiên hạ đại sự, chúng ta thì thương lượng cái này trong khuê phòng đại sự. Nếu như phu quân thật có thể đắc đạo, chúng ta nói không chừng cũng có thể gà chó lên trời đây. Milan nhăn nhó, tỷ tỷ, ngươi không phải đều nhìn đến sao? Không được, đây cũng không phải là trò đùa sự tình. Ta chỉ là nhìn đến, lại không biết vì cái gì, còn phải hỏi một chút ngươi mới được. Viên Quyền đem Milan kéo dậy, ôm vào trong ngực, thúc nàng mau nói. Milan vốn là có chút xấu hổ, lại không ngăn nổi Viên Quyền uy bức lợi dụ, lại nghĩ đến đắc đạo thành tiên mỹ diệu tiền cảnh, liền chịu đựng xấu hổ. Từng giờ từng phút nhớ lại, Tôn Sách đi vào chủ khoang. Hơn 30 tên quân mưu đã toàn bộ đến, ngay tại truyền nhìn vừa nhận được tin tức, top 5 top 3 cùng một chỗ nghị luận, nhìn đến Tôn Sách cùng Quách Gia sóng vai đi tới, lập tức ngậm miệng lại, đứng dậy hành lễ. Tôn Sách hoàn lễ, tại chủ tịch ngồi bình tĩnh, đối Trương Thừa nháy mắt. Trương Thừa đứng dậy, đem phần kia tin tức cao giọng một lần, tin tức không hề dài, cũng liền hơn 200 chữ, nhưng ngắn gọn không đơn giản. Bên trong phong phú nội dung để đang ngồi bất cứ người nào đều không dám xem thường. Hiện tại đã là tháng 6 hạ tuần, cách ngày mùa thu hoạch còn có hơn một tháng thời gian. Thu được về hội sẽ không khai chiến. Hiện tại là mỗi người đều vô cùng quan tâm vấn đề. Một vài sự vụ đã bắt đầu chuẩn bị, nghỉ ngơi tướng sĩ. Quân mưu lần lượt hồi doanh trại, đột nhiên nghe đến như thế một tin tức, có phần có chút đại chiến buông xuống, mưa gió muốn tới cảm giác. U Châu cách nơi này gần 1000 dặm, Mi Trúc đem tin tức trước đưa đến Thanh Châu, lại dùng khoái mã đưa đến Bình Dư. Dù cho một đường thuận lợi, chí ít cần 15 ngày thời gian. 15 ngày trước Công Tôn Toản cùng Liêu Ngu khai chiến, tăng thêm song phương thời gian chuẩn bị, lại thêm đưa tin đến các bộ cầu viện trì hoãn, một trận chiến này rất có thể đã lửa xém lông mày. Nói không chừng song phương đã khai chiến, tuy có ngàn dặm xa, nhưng U Châu cùng Tịnh Châu là Tôn Sách đại cục bên trong hai cái điểm tựa, nổi lên kiềm chế Viên Thiệu tác dụng. Hai cái này điểm có thể hay không đưa đến tác dụng, có thể lên bao lớn tác dụng, ở mức độ rất lớn quyết định Tôn Sách có thể hay không tranh thủ đến ổn định phát triển thời gian. Chính là bởi vì trọng yếu, Tôn Sách mới đặc biệt mời Mi Trúc xuất mã. Mi gia tại U Châu có sinh ý tới lui, hắn đối bên kia tình huống so tưởng can quen thuộc, nhưng nói đúng sự thật nói, Công Tôn Toản chiêu này vẫn là lớn ra Tôn Sách dự kiến, căn bản không tại hắn trong kế hoạch. Hắn hy vọng Công Tôn Toản có thể cùng Liêu Ngu giảng hòa, ổn định phía sau, tập trung binh lực quấy rối Viên Thiệu, mà không phải cùng Liêu Ngu ra tay đánh nhau, giảm bớt Viên Thiệu gánh vác. Đây quả thực là biến khéo thành vụng, Mi Trúc đoán chừng cũng là mộng, cho nên lúc này mới bắt đầu dùng khẩn cấp thông đạo, không tiếc đại giới để cầu đem tin tức mau chóng trả lại. Tin tức kịp thời lan truyền là có đại giới. Thanh Châu, Từ Châu hiện tại rối loạn, biêu dịch hệ thống so như tê liệt, Tôn Sách chỉ có thể sắp xếp người mang theo thớt ngựa tại dịch trạm chờ. Vừa có tin tức khẩn cấp, cứ dựa theo khẩn cấp đẳng cấp khác biệt lấy khác biệt tốc độ lan truyền. Giống loại tin tức này là không tiếc mã lực tốc độ cao nhất chạy. Một đạo tin tức truyền về, khả năng liền muốn chạy chết vài thớt, thậm chí mười mấy thớt ngựa đại giới. Ngựa giá trị là một chuyện, trong thời gian ngắn không cách nào tăng thêm mới là vấn đề. Nếu như lại có đồng dạng tin tức, liền không có cách nào cấp tốc lan truyền. Nói một cách khác, loại này lan truyền phương thức là không có thể kéo dài. Duy nhất một lần, ngoài tầm tay với A, nhìn lấy thấp giọng nghị luận quân mưu nhóm, Tôn Sách cảm khái không thôi. Nếu như lại chờ mấy năm, có năng lực đem thái sử từ an trí tại U Châu, hắn cũng không đến mức bị động như vậy. Nhìn lấy U Châu xảy ra ngoài ý muốn lại bất lực, Quách gia đợi một lát, ho nhẹ một tiếng, quân mưu nhóm lập tức an tĩnh lại. Đều là tả mà nhìn xem Quách gia, sức người có hạn, U Châu tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, Công Tôn Toản, Liêu Ngu đều không phải là tướng quân bộ hạ, làm xảy ra ngoài ý muốn tiến hành không thể tránh được. Chúng ta quan tâm không phải bọn họ sinh tử tồn vong, mà chính là U Châu cục thế biến hóa đối Viên Thiệu ảnh hưởng, tiến mà đối với chúng ta ảnh hưởng. Mặc kệ U Châu tình thế như thế nào biến hóa, kết quả đơn giản là hai cái, hoặc là ngăn chặn Viên Thiệu, hoặc là bị Viên Thiệu khống chế, trợ Viên Thiệu xuôi nam. Binh pháp có nói, không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Chúng ta bây giờ thu thập được tin tức không được đầy đủ, không cách nào làm ra phán đoán chính xác, vậy liền làm xấu nhất dự định. Lấy Công Tôn Toản bị Viên Thiệu đánh tan, U Châu rơi vào Viên Thiệu trong lòng bàn tay tiến hành thôi diễn. Vất vả các vị, chỗ có ngày nghỉ từ giờ trở đi hủy bỏ, cho nên người làm ba tổ, Ấu Bình lĩnh một tổ, Trọng Tự lĩnh một tổ, thừa lại một tổ do ta trực tiếp phụ trách. Hai tổ thôi diễn, một tổ nghỉ ngơi. Ây, quân mưu nhóm ầm vang đồng ý. Mặc dù lớn phần lớn là văn sĩ, lại tự có trong quân khí thế. Quách gia quay người, đối Tôn Sách thi lễ, tướng quân, tình thế khẩn cấp, quân mưu chỗ sớm kết thúc ngày nghỉ, còn thừa ngày nghỉ mời cho ngày nghỉ, cũng theo biên chế độ tiến hành tăng lương bổ khuyết, có chút quân mưu thăm viếng chưa về, thần thỉnh cầu, cho phép bọn họ mang theo người nhà hồi doanh ở tạm. lấy toàn quan hệ cha con, Công và Tư hai chú ý. Tôn Sách gật gật đầu, đồng ý. Hết thảy ấn cố định chế độ làm, bởi vì Công phế Tư quân mưu đều là tăng cái một lần công lao. Tất cả mọi người có thể đem người nhà đưa vào trong doanh. Tư quân nhu doanh thống nhất an bài ăn ngủ. Hắn đứng dậy nghiêm túc, ánh mắt quét qua tất cả quân mưu mặt, khom người nói, vất vả chư quân. Quân mưu nhóm vừa mừng vừa sợ, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, chăm miệng một lời nói ra, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN